Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816. Kinh Trập, xem ra ngươi lần này rất có tự tin a. La Thiên nụ cười trên mặt biến mất rồi. Cũng được, những này đệ tử bình thường, bọn họ căn bản là không ý thức được. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện đối với bọn họ tới nói. Kỳ thực bọn họ căn bản cũng không phải là người tham dự. Chẳng qua là tạo thành nhân số đầu người mà thôi. Chân chính người tham dự. Chỉ có ngươi người như ta. Nhiễm Ngọc, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng rồi. Hắn lời còn chưa dứt. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Lồng trùm lên Nhiễm Ngọc trên người. La Thiên không nói nữa. Khóe miệng hắn lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Sẽ nhìn một chút ngươi lần này đến cùng có chỗ dựa gì đi, La Thiên. Để phổ thông những người thí luyện kinh nộ, nhưng theo Nhiễm Ngọc bình xét cấp bậc bắt đầu, bọn họ cũng không đoái hoài tới La Thiên. Nhiễm Ngọc là bọn hắn tại chỗ Hỏa Vân Châu trong hàng đệ tử. Thực lực nằm ở tầng thứ nhất loại này, nếu như hắn không được, cái kia La Thiên cùng Phượng Ngô Châu đệ tử, thật có thể muốn cười đến rụng răng. Nhưng bao phủ ở trong cột ánh sáng Nhiễm Ngọc, mắt trầm như nước, thản nhiên tự nhiên, một bộ trong lòng đã có dự tính thần thái. Trước thái độ phách lối La Thiên, lúc này cũng không tiếp tục nói nữa. Khóe miệng hắn tuy rằng còn mang mỉm cười, nhưng đã thu hồi sự coi thường. Nhiễm Ngọc dám nói thế với, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, lấy tính cách của hắn, trừ phi có cực cao nắm. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không bắn tiếng. Nhiễm Ngọc vô cùng kiêu ngạo. Hắn không cho phép thất bại của mình. Cột sáng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nhiễm Ngọc đứng yên trong đó. Là Long Hoàng thần trụ. Tất cả người thí luyện đều lập tức chú ý tới một cái thần trụ xuất hiện đối ứng biến hóa. Long Hoàng thần trụ trước kia cũng bị một cái Hỏa Vân Châu đệ tử thử nghiệm tỉnh lại. Đồng thời có phản ứng. Nhưng phản ứng yếu ớt. Mà lần này, cây này trước giường như trầm ngủ không tỉnh Long Hoàng thần trụ. Một vòng đến Nhiễm Ngọc, bỗng nhiên liền toàn thân vảy đều chuyển động. Bước đi này, vẫn là nhập động, nhưng tương tự là nhập động. Trước người thí luyện kia, chỉ có thể để Long Hoàng thoáng di chuyển hạ móng vuốt. Mà Nhiễm Ngọc thì lại có thể làm cho Long Hoàng toàn thân vảy đều dựng thẳng lên. Tự nhiên là khác nhau một trời một vực, chênh lệch này. Tên kia Hỏa Vân Châu đệ tử vẻ mặt buồn bã, yên lặng lắc đầu, mà lúc này, biến hóa lại sinh ra. Long Hoàng đầu lâu, hơi rung nhẹ, một đôi mắt, đột nhiên mở ra, đôi mắt này, sáng rực như sao, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm, nhìn về phía mọi người ánh mắt, như cùng ở tại đối xử run rế. Đối với thái sơ sinh ra ban đầu cổ xưa mạnh mẽ sinh mệnh tới nói. Dù cho tồn tại ở này thần trụ trong chỉ là một tia khí tức. Những võ giả này ở trong mắt nó, cũng là nhỏ bé như ở trước mắt. Mọi người nín hơi ngưng thần. Long Hoàng, mở mắt, đây là đạt tới tầng thứ hai bình xét cấp bậc. Mở mắt, đây là Hỏa Vân Châu trong hàng đệ tử. Cái thứ nhất thu được mở mắt bình xét cấp bậc. Long Hoàng một đôi giống như ngôi sao con mắt, chăm chú nhìn trong cột ánh sáng Nhiễm Ngọc. Tựa hồ cái này nhỏ bé sinh mệnh, gây nên nó từng tia chú ý. Nó một cái móng vuốt, bỗng nhiên giơ lên, lập tức lại nặng nề địa chộp được thần trụ trên. Mà thân thể của nó, thì lại phảng phất chuyển nhúc nhích một chút. Lẽ nào, Liệp Nha vẻ mặt biến ảo không ngừng. Nếu như Long Hoàng toàn thân đều di chuyển, vậy thì có thể làm cho Nhiễm Ngọc đạt đến tầng thứ ba bình xét cấp bậc. Kinh chập, cái kia hắn cách Nhiễm Ngọc chênh lệch. Càng lớn hơn, mở trên mắt, còn có kinh chập, cái gọi là kinh chập, liền để cho ngủ đông ngàn tỷ năm cổ yêu di động. Trên cổ yêu thần sinh ra vào thái sơ, võ giả đối với chúng nó, chính là run rế, dù cho trước mắt cổ yêu trụ, chỉ là dẫn tới một tia yêu thần khí tức, cái kia cũng là như thế, có thể làm cho cổ yêu thần mở mắt ra, nhìn một chút, này tất nhiên là run rế bên trong so với khá mạnh. Nếu như có thể để cổ yêu động, ngẩng lên thật cao đầu lâu, quan sát tỉ mỉ, đó chính là run rế bên trong tài năng xuất chúng người. Cổ yêu đại biểu là hỗn độn pháp tắc, là bổn nguyên nhất sức mạnh, chúng nó càng là như vậy bế nghệ chúng sinh, càng là khiến người ta kính nể đại đạo, ước mơ đại đạo. Phượng Ngô Châu những người thí luyện, cũng là thần sắc phức tạp. Này Nhiễm Ngọc, chẳng lẽ thật có thể đạt đến kinh chập không được? Liền ngay cả vẫn đối với những người thí luyện thu được công nhận tình huống. Không chút nào hứng thú Thương Mãng, cũng mở mắt ra nhìn Nhiễm Ngọc một chút, nếu quả thật có thể được kinh chập bình xét cấp bậc. Này Nhiễm Ngọc đã đáng giá cố gắng chú ý một chút. Nhiễm Ngọc trên người cột sáng, đột nhiên trở nên cực kỳ sáng sủa, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, này ánh sáng liền biến mất rồi. Mọi người lập tức nhìn về phía Long Hoàng Thần Trụ, mới vừa dị tượng, đã biến mất rồi, bình xét cấp bậc, mở mắt, Thương Mãng nói rằng, La Thiên trên mặt, lập tức lộ ra một tia nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Chọn tới chọn đi, vẫn là Long Hoàng, coi như cầm một mở mắt, cũng là bình thường không có gì lạ, La Thiên nói. Còn lắc lắc đầu, Hỏa Vân Châu người thí luyện đều là mặt ngậm tức giận. Hắn nói ra mắt bình thường không có gì lạ, há không phải là đang nói bọn họ những này bắt được nhập động. Đều là rác rưởi, nhập động còn thôi, mở mắt độ khó có thể không có chút nào thấp. Này La Thiên, thật sự là quá cuồng vọng. Nhiễm Ngọc khẽ cười một tiếng. Thật sao, vậy không biết hậu thổ đạo thu, lại có thể hay không vào ngươi La Thiên mắt đây. La Thiên nhất thời con ngươi co rụt lại. Những người thí luyện lúc này mới chú ý tới, Nhiễm Ngọc trên người cột sáng, vừa chỉ là ánh sáng thay đổi, nhưng không có biến mất, mà vào lúc này, lại là một cây thần trụ, xuất hiện biến hóa, rõ ràng là hậu thổ đạo thu. Hỏa Vân Châu các đệ tử lập tức đều hồi tưởng lại. Này Nhiễm Ngọc nguyên bổn chính là muốn thu được hai cái thần trụ công nhận. Long Hoàng thần trụ, bình xét cấp bậc mở mắt. Đây chỉ là một căn thần trụ mà thôi. Tiếp đó, còn có hậu thổ đạo thu. Hậu thổ đạo thu, khí tức rộng lớn, mọi người chỉ có thể cảm giác được hình như có một sự ngưng trọng cảm giác vờn quanh bốn phía. Ngay sau đó, một luồng khói xanh bỗng nhiên xuất hiện ở Nhiễm Ngọc cột sáng bên trong. Này thanh khí bên trong, ẩn chứa cực kỳ cao thâm đại đạo, cùng với cực kỳ hùng hậu sinh mệnh năng lượng. Hậu thổ đạo thu, này hậu thổ đạo thu, quá huyền ảo, tất cả mọi người nhìn này một luồng khói xanh, không cách nào đoán ra này là đẳng cấp gì tán thành. Thanh khí càng ngày càng dày đặc, tựa hồ muốn ngưng biến hóa ra món đồ gì đến, nhưng mà mấy hơi sau khi, chúng nó nhưng vẫn là chậm rãi tiêu tán. Cổ Yêu Chu, lần nữa khôi phục bình tĩnh, lúc này, Thương Mãng thanh âm vang lên. Bình xét cấp bậc, nhập động, chỉ là nhập động, Nhiễm Ngọc nhíu nhíu mày, hơi có thất vọng, hậu thổ đạo thụ là 3000 đại đạo pháp tác hóa thân. Thực sự quá khủng bố, quá phức tạp, muốn có được nó tán thành, thật quá khó khăn, La Thiên lông mày giật giật, nhập động bình xét cấp bậc không kỳ quái, nếu để cho hậu thổ đạo thụ đạo diệp bên trên, ngưng tụ ra đạo nhãn đến. Vậy thì kinh khủng, La Thiên rất rõ ràng, coi như mình đi tới, khoảng cách bước đi này cũng kém xa lắm, phải nói, Lạc Thị 196 châu, cũng rất khó tìm ra thiên tài như vậy, muốn ngộ 3000 đại đạo, nói nghe thì dễ, hậu thổ đạo thụ nhập động, đồng thời thu được Long Hoàng mở mắt, này Nhiễm Ngọc thực lực, xác thực cũng còn có thể, nhìn thấy La Thiên cùng Phượng Ngô Châu các đệ tử. Lần này lên tiếng thiếu, Hỏa Vân Châu đệ tử ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm mân ni tuy rằng Nhiễm Ngọc thành quả. Cũng để cho bọn họ cảm thấy ê ẩm, nhưng có thể ngăn chặn Phượng Ngô Châu đệ tử miệng, bọn họ vẫn cảm thấy hả giận. Nhiễm Ngọc mang tới chấn động, vẫn không có tiêu tan, cái kế tiếp bị cột sáng bao phủ, bất ngờ chính là Cổ La. Đúng rồi, Cổ La cũng phải cần thông qua hai cái thần trụ công nhận. Cổ La, Phượng Ngô Châu La Thiên nhìn về phía Cổ La ánh mắt. Hơi ngưng lại, Hỏa Vân Châu tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Thiên Thạch, Nhiễm Ngọc, Cổ La, đều là kiệt xuất, trong đó nhất khiến người ta cảm thấy không nhìn thấu. Chính là chỗ này Cổ La. Này Cổ La, quả thực giống như là sống ở trong bóng tối một cái bóng. Bình thường căn bản không chú ý tới hắn. Cổ La không nói một lời, trực tiếp đi tới trong cột sáng, bị cột sáng soi sáng, chỉ là ở cái kia màu xám vải bao vây, căn bản là không nhìn thấy Cổ La miệng đang động, tiếng nói của hắn, phảng phất là trực tiếp từ đầu lâu bên trong vọng lại. Nặng nề cực kỳ, nghe vào trong tai, vang lên ong ong, ầm, côn bằng thần trụ trên, côn bằng đột nhiên ở vân hải quay cuồng lên, nó nửa đoạn thân thể, trực tiếp từ thần trụ bên trong lao ra, trên không trung hóa thành hư ảnh, quan sát Cổ La, sau đó, côn bằng mở hai mắt ra, mở mắt, vừa bắt đầu liền mở mắt, bực này tình hình, để Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu đệ tử đều cảm thấy chấn động. Không nhúc nhích Cổ La, cùng đột nhiên khí thế như sấm vang chớp giật côn bằng. Nhất tĩnh nhất động, hình thành so sánh rõ ràng, mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Hét dài, đang lúc này, thượng cổ côn bằng phát sinh một tiếng hí lên, cánh của nó phiến động, một cơn gió lớn tàn phá mà lên, thổi đến mức ở đây lạc thị đệ tử dồn dập không đứng thẳng được. Bọn họ hầu như đều còn chưa phản ứng kịp. Đây chẳng lẽ là, mọi người giật mình cực kỳ, sợ, kinh chập, Nhiễm Ngọc con ngươi, lập tức rút thành mũi kim môn sơ cùng chính mình cùng chỗ Hỏa Vân Châu. Chỉ là ra ngoài thực tập 10 năm sau trở về Cổ La. Hắn dĩ nhiên tại trên cổ yêu thần trụ trên, đã kinh động côn bằng yêu thần, hoàn thành kinh chập, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.